Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, Trình Chi Ngôn nhược điểm 5. Ân, Trình Chi Ngôn nắm tay nàng, yên lặng đi ra ngoài. Thân Tử Hạo đã sớm từ bỏ xếp hàng, ở cửa ra địa phương chờ lấy bọn họ. Mắt thấy bọn họ đi tới, tranh thủ thời gian hướng về hai người bọn họ ngoắc nói. Bên này, bên này. Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn đi tới. Thế nào a? Ở phía trên cảm giác có phải hay không rất sảng khoái a? Thân Tử Hạo cười hì hì nhìn xem bọn họ hỏi. Ta mới vừa rồi còn chú ý nghe một lần, căn bản cũng không có nghe được hai người các ngươi tiếng thét chói tai a. Có phải hay không các ngươi hai một chút cũng không sợ hãi a? Ách, vẫn còn tốt. Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn còn hơi hơi tái nhợt gương mặt, chần chờ một chút hướng về Thân Tử Hạo nói. Thân lão sư, ngươi sao lại ra làm gì? Không phải mới vừa xếp tại đợt tiếp theo cái thứ nhất sao? Cái này sao? Thân Tử Hạo có chút không quá tự tại nhếch miệng nói. Dù sao hai ngươi đều chơi qua, ta một người lại đi lên chơi cũng không có ý gì. Loại vật này, ta từ nhỏ đến lớn đều ngồi nát. Liền thị chúng ta bên trong cái này xe cáp treo, độ cao không được, một chút cũng không kích thích. Ta và các ngươi rằng, nếu có rảnh rỗi mà nói, ca mang các ngươi hai cái đi một chuyến Bắc Kinh. Bên kia có châu Á cao nhất xe cáp treo, cam đoan mạo hiểm kích thích, để cho các ngươi lưu luyến quên về. Cái này, Tiểu Thỏ giật giật bờ môi, trong lòng ha ha nói, vẫn là thôi đi, nhà nàng nước chanh ca ca giống như một chút cũng không ưa thích ngồi xe cáp treo a. Ai, đúng rồi, ta vừa mới nhìn thấy bên kia giống như có cái chiến hỏa lưu tinh trùy, đung đưa tới lui rất có ý nghĩa. Một chuyến có thể ngồi mấy chục người. Nếu không chúng ta đi ngồi đi như vậy, tuyệt đối sẽ không lại bị tách ra. Thân Tử Hạo nhất bên cạnh thao thao bất tuyệt hướng về Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn nói, một bên dắt lấy Trình Chi Ngôn cánh tay liền định hướng bên kia đi. Tiểu Thỏ tranh thủ thời gian lanh tay lẹ mắt đem Trình Chi Ngôn lại túm trở về. Một mặt vẻ mặt bối rối nhìn xem Thân Tử Hạo nói. Cái gì đó? Ta hôm nay có chút không thoải mái. Nếu không, chúng ta vẫn là đi ngồi quay ngựa gỗ a. A, Thân Tử Hạo sững sốt một chút, một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn xem nàng nói. Không phải đâu, ngươi có lầm hay không? Chạy chỗ này đến ngồi quay ngựa gỗ, cùng cái kia một đống tiểu thí hài ngồi chung. Đúng vậy a, Tiểu Thỏ 10 điểm thản nhiên gật đầu nói. Ngươi không cảm thấy rất lãng mạn sao? Thân Tử Hạo trầm mặc chốc lát, sau đó yên lặng nói. Không được, ta chỉ biết cảm thấy mình như cái nhược trí. Tiểu Thỏ lập tức im lặng. Vậy muốn không được, ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài. Thân Tử Hạo nhất mặt khó có thể tin biểu lộ nhìn xem nàng nói. Chính ngươi đi ngồi coi như xong. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dắt lấy Trình Chi Ngôn cùng ngươi ngồi chung? Thế nào? Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội thần sắc nói, bên kia cũng có rất nhiều tình lữ ngồi chung a. Thân Tử Hạo lần nữa rơi vào trầm mặc, cho nên nói đến cùng, các ngươi hai cái chính là đến đẹp đẽ tình yêu ngược ta đây cái độc thân cẩu. Phải không? Phải không? Phải không? Đại khái là hắn khiển trách ánh mắt quá mức mãnh liệt. Trình Chi Ngôn rốt cục chậm rãi mở miệng nói, đi ngồi vòng đu quay đi. Vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ công viên trò chơi phong cảnh. Thân Tử Hạo cùng Tiểu Thỏ lẫn nhau, nhìn nhau một cái, sau đó gật gật đầu, đồng thời nói, tốt, nhưng mà đến ngồi vòng đu quay địa phương, mấy người bọn hắn vậy mà gặp Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư. Thân Tử Hạo mắt thấy Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư tay trong tay song song đi bộ dáng, nhịn không được đưa tay chỉ bọn họ nói. Các ngươi cái này, cái này, cái này. Yêu sớm. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-ai-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http